Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, thú vương cự viên. Rậm rạp trong rừng rậm, oi bức ẩm ướt ron nằm trên mặt đất, tùy ý con muỗi ở trên người mình loạn bò bay loạn. Dựa vào loài dương xỉ yểm hộ, từng điểm dịch chuyển về phía trước, ở hắn phía trước cách đó không xa khe suối cốc một bên. Một con ăn uống no đủ đại tinh tinh chính đang tắm nắng. Thỉnh thoảng vươn mình, đè chết muốn đánh lén nó dã thú. Đây là một con chân chính, lớn, tinh tinh. Một ngón tay liền so với ron thân cao còn dài. Nó nếu là ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động, nhìn qua cùng một tòa trường mau sườn núi không khác nhau gì cả. Theo thâm nhập rừng rậm phúc địa, ron biết hắn khoảng cách hòn đảo khu vực hạch tâm càng ngày càng gần. Con kia bị hắn làm thịt ăn, thịt con cọp sẽ đánh lén hắn không phải cái gì bất ngờ, mà là bởi vì con cọp thực lực chỉ xứng sinh sống ở rừng rậm khu vực biên giới. Là hắn xông vào đối phương lãnh địa ở vùng rừng tùng này bên trong. Mỗi đi qua một khoảng cách, những động vật thực lực liền có một cái giai đoạn tính bay vọt. Từ mới bắt đầu có thể dễ dàng giết chết con cọp, lại đến lúc sau săn giết một con lợn rừng đều muốn khá phí chút sức lực. John có thể rõ ràng cảm giác được điểm này liền hắn quyết định tạm thời dừng lại. Đem nơi đây mạnh mẽ dã thú từng cái săn giết, lấy này mài giũa chính mình. Dù sao nơi này khoảng cách đổ bộ thời điểm nhìn thấy cái kia tòa núi cao còn có cự ly rất dài, có thể ở nơi đó xưng vương xưng bá ngàn mét bạch xà. Thực lực sự khủng bố không thể nghi ngờ. Tên lớn trước mắt này là khu vực này mạnh nhất thú vương, nó chiếm lấy này điều khe suối cốc. Bất hòa bất cứ sinh vật nào cùng chung, bởi vì chỉ cần có nước ngọt, muốn còn sống dã thú sẽ nối liền không dứt từ bốn phương tám hướng chạy tới. Sau đó bị nó giết chết ăn đi. Lần trước John đến tìm nước uống, nhất thời bất giác bị nó đánh lén, bay ra ngoài đầy đủ mấy cây số. May là có nguyên tố hóa hộ thể mới không đắp thành trọng thương, vì lẽ đó hắn muốn đánh lén trở về, nói cho nó biết chính mình không phải dễ trêu. Dần dần, John đã đi tới khoảng cách đại tinh tinh không đủ xa 30 mét địa phương. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, đập vào mắt chỗ tất cả đều là lông tơ, căn bản không nhìn thấy đại tinh tinh đầu. Đối với ở trước mắt thú vương mà nói, John nhỏ bé như là một cái côn trùng, nhưng côn trùng cũng có côn trùng tôn nghiêm. Lần trước ngươi đá cái mông ta, lần này đến phiên ta. Xì xì, bỗng nhiên một luồng mãnh liệt chói tai táo âm vang lên, dường như có vạn ngàn chỉ chim ở kêu to. John đem sấm sét rót vào chân phải, mạnh mẽ điện lưu không bị khống chế tiêu tán mà ra, hình thành sấm sét quả cầu ánh sáng. Sau đó hắn hít sâu một cái, đột nhiên nhảy lên, hướng về đại tinh tinh cái mông đem chân phải hướng về trước quét ngang mà ra, quá tải chớp giật. Hoành, còn không chờ hắn đá trúng, một đạo to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, đem hắn trong nháy mắt đập tiến vào mặt đất. Nhất thời, một vòng mắt trần có thể thấy bùn đất cuộn sóng hướng ra phía ngoài gạt ra. Tầng tầng lớp lớp lăn lộn không ngớt, ven đường mặc kệ là cao to cây cối vẫn là núi đá đất pha, toàn bộ đều bị này cỗ xung kích phá hủy. Tốt thật nhanh, cảm thụ một phen thân thể bị đánh tan đặc biệt xúc giác. John hãm ở trong bùn đất, trợn to hai mắt đem hắn đánh bay đồ vật không phải cái gì khác, chỉ là đại tinh tinh một bàn tay mà thôi ở hắn bắn lên đánh lén trong phút chốc. Rõ ràng dựa lưng hắn đại tinh tinh quay người đưa cánh tay vứt ra, tinh chuẩn không có sai sót đem hắn một cái tát đập tiến vào mặt đất. Nghe vào vô cùng đơn giản, nhưng đây là cái gì tốc độ? John từ trước đến giờ là lấy tốc độ bắt nạt người, vì lẽ đó hắn biết rõ tốc độ của chính mình đến cùng nhanh bao nhiêu. Không chút khách khí nói, toàn lực bạo phát dưới. Hiện nay trên thế giới ngoại trừ Kizaru hắn ai cũng không sợ. hiện tại mặc dù là lấy thân thể phát động công kích vì lẽ đó không có nguyên tố hóa di động. Nhưng quá tải hình thái dưới tốc độ của hắn cũng so với phần lớn hải quân tướng lĩnh phải nhanh. Nhưng ai biết, chính là tốc độ như vậy, lại bị trước mắt cái này hình thể như núi quái vật khổng lồ bắt lấy trái lại lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, trở tay đem hắn đập tiến vào đại địa, hời hợt như là đập con ruồi bình thường ào ào ào sàn sạt lúc này. Cái kia bàn tay khổng lồ chậm rãi giơ lên đến, bùn đất cát đá lăn xuống trên đất. Lộ ra trưởng ấn bên trong một mặt mộng bức giòn đại tinh tinh đồng dạng kỳ quái. Nghi hoặc, ụp ụp. Bởi vì nó phát hiện mình một cái tát vỗ xuống. Cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên không chết. Tình huống thế nào? Giữa lúc nó nghi hoặc không rõ thời điểm. Giòn bỗng nhiên chống đất. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ thuấn di. Sau một khắc, người hắn đã đi tới trên không. Hướng về đại tinh tinh sau gáy giơ lên nắm đấm cả người vết lốm đốm hiện lên. Hai mắt sáng rực, như rất giống ma, quá tải hình thái một ức vôn. Ăn ta một quyền, đồng, nặng nề va chạm dường như sấm rền. Cuốn lên cuồng phong bắn ra bốn phía khuấy động, đè bẹp cây cối. Nhưng giòn cũng không vui bởi vì quả đấm của hắn bị chặn lại rồi. Nhìn đang công kích đến trước, trong nháy mắt xoay người, dùng hai ngón tay đem chính mình nắm đấm nắm, trong ánh mắt có rõ ràng xem thường ý vị đại tinh tinh. Giòn khẽ mỉm cười, chủ động dựa vào, đem đại tinh tinh ngón tay ôm lấy, một ức vôn đại phát điện giả. Băng ầm ầm ầm, một đạo chống trời cột sáng thoáng chốc ra hiện tại giữa không trung. Cái kia thuần trắng một mảnh màu sắc là sấm sét ngưng tụ đến mức tận cùng sản sinh tính chất hủy diệt lôi đình. Đại địa cùng bầu trời đồng thời xuất hiện một con đường. Trung gian hết thảy đều ở sấm sét sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt hóa thành bột mịn. Đại tinh tinh bỗng nhiên cảm giác ngón tay một trận đâm nhói. Theo bản năng buông tay ra, nhưng này sấm sét sức mạnh theo cánh tay lan tràn đến toàn thân. Để nó thống khổ gào thét lên, gào. Một cơn gió lớn phả vào mặt, phức tạp khó có thể chịu đựng tanh tưởi, chỉ là phá hủy một ngón tay sao? Thấy này, giòn nhíu nhíu mày, lần thứ hai thuấn di ra hiện tại đại tinh tinh đầu mặt sau người sau có thể ở chính mình đột nhiên. Bạo phát lôi đình trong công kích trong nháy mắt tránh ra. Đủ để thấy rõ nó thể phách khủng bố cỡ nào. Bị đánh bay tình cảnh đó rõ ràng trước mắt, John cũng sẽ không ngốc đến cùng đại tinh tinh tỉ thí khí lực hắn chân chính sát chiêu. Toàn đang tiếng sấm trên trái cây diện sấm sét có ưu thế gì? Hắn liền phát huy ưu thế gì đúng? Nắm chặt nắm đấm, sấm sét nổ vang, lần này không có bất kỳ trả thù ý nghĩ ở bên trong. Thuần vì là chém giết, John lao thẳng lên. Đem nắm đấm mạnh mẽ đập ra quá tải ánh chớp quyền. Hoành, mang theo xuyên qua lực sát thương ánh chớp quyền không chút lưu tình xen vào đại tinh tinh sau gáy. Máu tươi còn chưa chảy ra, bên trong ẩn chứa sấm sét nhất thời phun ra phân tán. Đem vết thương quay nướng thành than cốc sau một khắc. Trước mắt vị này hình thể cao tới 200 mét cự thú mắt tối sầm lại. Thân thể mềm mại hướng về trước ngã xuống cú đấm này có thể lên hiệu là dựa vào vừa nãy đại phát. Điện giả lưu lại hiệu quả. Đại tinh tinh không chỉ có là cái kia ngón tay bị nướng thành bột mịn. Trong cơ thể lưu lại mạnh mẽ điện lưu đồng dạng can thiệp động tác của nó. Để nó không cách nào như trước như vậy linh hoạt trong nháy mắt xoay người đối với tốc độ hình đối. Thủ. Sấm sét tê liệt năng lực thường thường có thể tạo được so với đơn thuần lực sát thương càng mạnh mẽ hiệu quả. A tuy rằng một con thân cao 200 mét, trên mặt đều là bắp chân thịt đại tinh tinh sẽ là cái tốc độ hình tuyển thủ chuyện như vậy rất làm người nhìn không thấu là được rồi, nhưng vua hải tặc thế giới không gì không có. Chính vào lúc này, chỉ nghe đùng một tiếng vang trầm thấp, tảng lớn rừng rậm bị chấn động ngã xuống đất. Hà quả nhiên sẽ không như thế dễ dàng. John hơi cúi đầu, nhìn trước đạp một bước chống đỡ thân thể Đại Tinh Tinh. Hít sâu một cái, vậy thì tiếp tục đi. Dứt lời, hắn hóa thành một tia chớp, lần thứ hai đánh về phía Đại Tinh Tinh. Cùng lúc đó, phẫn nộ đến cực điểm, Đại Tinh Tinh điều động lên trong cơ thể cái kia cỗ khổng lồ bắp thịt man lực. Xoay người đánh một quyền ra hoành. Khe nằm, John chỉ cảm thấy phía trước đánh tới không phải nắm đấm, mà là một viên thiên thạch. Quả đấm của chính mình căn bản là không có cách chống lại. Trong nháy mắt bị đánh tan, sai không kịp đề phòng bên dưới, cả người hắn trực tiếp tán làm vô số sấm sét con rắn nhỏ. Theo cuồng phong bay ra ngoài mấy cây số xa. Đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, đây chính là Đại Tinh Tinh phương thức chiến đấu. Sức mạnh của nó cùng tốc độ, quả thực quét mới John đối với sức mạnh, nhận thức. Hồ thật vất vả giữ vững thân thể, dựa vào tiếng sấm trái cây nguyên tố hóa nổi bồng bềnh giữa không trung. John trên mặt đầy dẫy chiến ý, quá sức. Trở lại, bạch, bạch, bạch, mượn thuấn di nhanh chóng bay trở về chiến trường. Đại Tinh Tinh thấy như vậy một quyền vẫn không có đánh chết trước mắt côn trùng. Cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, nhất thời giận không nhịn nổi. Gào, đến đây đi, nhìn ai trước tiên ngã xuống. John cười to đáp xuống, bỗng nhiên linh hoạt chuyển hướng né tránh Đại Tinh Tinh thẳng quyền. Nắm lấy cơ hội một cái quả đấm đánh vào nó trên cằm. Ô ô, Đại Tinh Tinh gào lên đau đớn một tiếng. Đầu ngửa ra sau nhưng còn không chờ John cao hứng, tay trái của nó đồng dạng từ phía dưới đánh tới, đem John đưa vào trên không. Tiếp theo, John thuấn di trở về, một cước đá vào nó huyệt thái dương lên một người một thú liền ở mảnh này rậm rạp rừng rậm nguyên. Thủy bên trong, lấy một loại bạo lực nhất thủ đoạn, bắt đầu rồi không ngừng nghỉ lẫn nhau ẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.